ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, nhiều người trò chơi. Cành 1, con tin, Elmer đột không nói lời nào. Còn lại người đều làm không rõ ràng lắm hắn hiện tại là cái ý tứ, nhưng loại dương cung bạt kiếm. Không khí giống như hơi chút tan chút, Batik làm Lancelot trang viên sức chiến đấu đứng đầu cao đẳng. Huyết tộc, nhận thấy được hiện trường không khí có điều hoãn sau. Cảnh giác chuyên chú tầm mắt thoáng từ bên cạnh rời đi. Cũng là mới phát hiện phí su ở hiện trường, Lancelot công tước hẳn là có thể giác đã đến người uy. Hiếp mới đúng, đặc biệt là đối diện cái này trang điểm kỳ quái nam nhân căn bản không có che giấu chính mình hơi. Thở, dựa theo huyết tộc tính tình, thực có thể một lời không hợp liền đánh lên tới tuổi nhỏ quỷ hút máu ở hiện trường thực dễ dàng bị thương, hẳn là trước chuyển rời đến an toàn cũng sẽ không bị lan đến mà, Lancelot giờ cũng biết đạo lý này. Nhưng không chịu nổi phí su một muốn cùng lại đây, một lòng tưởng khen thưởng cốt truyện phí su. Không nghĩ bỏ lỡ nhậm một cái quan trọng cốt truyện điểm, song xinh đẹp lam đôi mắt thử xem cao lớn. Nam nhân, nãi bạch mảnh khảnh trên cổ tay ngoan ngoãn bộ ngọc bích lắc tay, xem vẫn là chấn bộ dáng. Tường vi nhan sắc môi lại đã sợ hãi bị cự tuyệt mà nhấp lên. Ta sẽ ngoan ngoãn đãi ở, sẽ không thêm loạn, thực ngoan, Lancelot vô pháp cự tuyệt dạy con yêu cầu, nam nhân rũ đôi mắt tưởng. Hắn có năng lực này, sẽ bảo vệ tốt tuổi nhỏ quỷ hút máu, công tước còn ở cùng Elmer rằng co, Batik tiếp thu đến lão quản. Giả ý bảo, mắt thấy đối diện mới nhậm chức trang viên chủ nhân có một lời không hợp liền khai chiến ý tứ. Vội vàng duỗi tay đem nhỏ gầy thân ảnh che ở mặt sau một chút, phí su không có dãy giụa, hắn đã thấy. Rõ ràng đối diện trang viên chủ nhân diện mạo, gương mặt này từ một lần ở bất dạ thành gặp qua lúc sau phí su liền vô pháp quên mất Elmer. Không phải người chơi sao? Sao hiện tại xem người khác bộ dáng nghe hiện trường xưng hô? Elmer biến thành một cái huyết tộc trang viên chủ. Theo lý mà nói không thể. Kinh tủng trò chơi hệ thống sẽ không cấp người chơi này phạm quy tiện lợi thân phận, nhưng loại này vi phạm lẽ thường sự tình. Đặt ở tồn tại vốn dĩ liền vi phạm lẽ thường bạo quân bảng người chơi trên người. Giống như cũng không phải kỳ quái, Elmer đích xác có thực lực này cách làm được ra hoa một ngày đánh. Hạ một cái huyết tộc trang viên sự tình, phí su hợp lại trên người áo choàng. Mặt trắng sau này lui, rất sợ bị thấy chính mình mặt, hoặc bị Elmer nhận ra hắn chính là cùng cổ dục đoạn trinh mất tích có quan hệ cái người chơi, đặc. Biệt là giác đến Elmer như có như không đặt ở chính mình trên người tầm mắt như là tinh mịn nghiêu. Mau châm. Lại như là thiêu hồng bàn ủi, dẫn tới người đứng thẳng bất an, phí su chậm rãi đi dạo bước chân hướng mình huyết tộc đàn mặt sau đi. Chạm vị dày đặc huyết tộc tự mà khai một cái nói. Giống ở thúc giục hắn chạy nhanh đến mặt sau đi, phí su đi lại động tác ở Elmer đột mở miệng khi. Cứng đờ mà dừng lại, ta lại đây làm khách thành ý còn biểu hiện đến không đủ rõ ràng sao. Elmer cư ở hào hào trả lời Lancelot phía trước nói ra vấn đề. Nhìn đến chuẩn bị liên hợp săn thú đồng bọn, ta phi thường kích động, Elmer rất có thú vị ánh mắt dừng lại ở một đám lạnh nhạt huyết tộc chung. Có vẻ không hợp nhau nhỏ gầy bóng dáng thượng, ta phi thường chờ mong lúc sau liên hợp săn thú. Thế cho nên ta nhịn không được sớm một ngày tới rồi cái này mà, Elmer rõ ràng đang nói mê sảng. Còn có lệ cực kỳ. Sợ người khác nhìn không ra tới hắn thuận miệng tìm cái lý do dạng, nhưng bao gồm Lancelot trang viên cao đẳng huyết tộc ở bên trong. Không có người chọc thùng cái này bọt biển dường như lý do, Lancelot lãnh ngạnh mày nhăn. Không giấu vết mà ngăn trở Elmer dừng ở sau ánh mắt, đối diện quản sự sừng sốt. Căn cứ trước mắt tình huống lớn mật phỏng đoán một chút tân chủ nhân ý tưởng. Đây là hy vọng liên hợp săn thú hoạt động cứ theo lẽ thường tiến hành sao? Dựa theo dĩ vãng lưu trình, hiện tại vì tỏ vẻ xong hữu hảo, nên tiến hành hữu hảo nghi thức cũng là hạng nhất truyền thừa mấy trăm năm cổ. Xưa nghi thức, liên hợp săn thú xong sẽ từng người ra một vị huyết tộc, này chỉ huyết tộc ở liên hợp săn thú trong. lúc đều sẽ ở đối địa bàn trận doanh sinh hoạt, bởi vì huyết tộc lãnh địa ý thức cực cường, cũng phi thường coi trọng biên giới. Cho nên lại đây tiến hành liên hợp săn thú huyết tộc cũng không sẽ ở tại Lancelot trang viên bản thổ huyết tộc tụ cư mà. Hai cái thế lực trừ bỏ cùng nhau săn thú, còn lại thời điểm đều lẫn nhau không quấy nhiễu, trang viên phi thường đại. Có trường kỳ nhàn rỗi xuống dưới mà đặc biệt đã cho tới tiến hành liên hợp săn thú huyết tộc cung. Cấp dừng chân, giống nhau tiến hành trao đổi huyết tộc sẽ không quá yếu. Bởi vì trường kỳ đãi ở không quen thuộc huyết tộc địa bàn. Hơn nữa, đối diện quỷ hút máu cố tình tạo áp lực. Trao đổi huyết tộc nếu quá mức nhỏ yếu biểu hiện sẽ phi thường mất mặt, cũng sẽ không quá cường. Bởi vì cường đại huyết tộc cự tuyệt như vậy mạo phạm trao đổi. Như vậy bị coi như con tin, giống nhau hoạt động sẽ làm hắn cảm thấy phi thường có thương tích tôn. Nghiêm, lần này Elmer trang viên rõ ràng tới không tốt. Batik khẽ cắn môi, nói khẽ với công tước nói. Ta đi, Lancelot bất trí không, Elmer rõ ràng là có thể nghe được hắn đối thoại. Nhưng lại một chút không có cấp Batik một ánh mắt, hắn vẫn xem tiểu hắc áo choàng. Ta rất tò mò, này trương áo choàng phía dưới sẽ là sao một khuôn mặt, phí su cứng đờ tại chỗ, quản sự tầm mắt cùng. Đặt ở đây duy nhất mang áo choàng mũ thấy không rõ mặt huyết tộc trên người. Ý đồ phiên dịch một chút tân chủ nhân những lời này ý tứ. Đây là Lancelot trang viên đại khách lễ nghi thành ý sao? Phí su cũng ý thức được chính mình mang ở trên đầu mũ choàng giống như cấp Lancelot trêu chọc một. Ít phiền toái, hắn cắn răng, giơ tay, chậm rãi tháo xuống đỉnh đầu mũ choàng, chỉ cần Elmer tưởng. Sớm hay muộn sẽ nhìn thấy hắn diện mạo, hơn nữa hắn ở cái này phó bản phát sắc chờ đặc thù đều có. Một ít biến hóa, Elmer không đồng nhất có thể nhận ra hắn tới, quản sự mỉm cười. Vốn đang tưởng nói cái, ta ý tứ là, thấy rõ khuôn mặt sau nguyên bản muốn nói đột tạp một chút. Ta ý tứ chính là, ta ông trời, vàng dường như tóc dưới ánh mặt trời loang loáng lượng. Nhưng chất nhìn qua xõa tung lại đồ tế nhuyễn, làm người nhịn không được tưởng sờ một chút, ở quỷ hút máu chung rất ít thấy lam đôi mắt. Quang minh lại trong suốt, ngũ quan hoàn mỹ đến thậm chí có chút u buồn. Nhưng tiểu tâm nhấp miệng bộ dáng thoạt nhìn lại sinh động cực kỳ, rất sớm trước kia huyết tộc là sợ. Hãi ánh mặt trời quang minh, suốt ngày ngủ ở trầm lãnh trong quan tài, như vậy ấm áp đại khái là bị bỏng rát cũng làm người tưởng. Đụng vào tồn tại, làm người nhớ tới đại tuyết thời tiết nhà gỗ nhỏ lửa trại. Còn có vật liệu gỗ thanh hương, quản sự lý giải vì cái vị này âm tình không tân trang viên chủ nhân. Vì cái vẫn luôn xem hắn, đại khái đã sớm biết được áo choàng hạ bộ dáng. Nếu ngài có thể tới ta nơi này, thỉnh tin tưởng ta một hồi hảo hảo đối ngài, quỷ hút máu bạn lữ phần lớn là huyết phó. Đặc thù ăn cơm hình thức. Còn có nhân loại trên người độ ấm tươi sống, so với lãnh ngạnh lạnh lẽo đồng loại dễ dàng làm hắn sinh ra tình yêu, rác tóc vàng thiếu niên. Thật là một con tuổi trẻ huyết tộc, không có người sẽ nhận sai, nhưng mềm bộ dáng hương thơm hơi thở. Chỉ cần hắn đưa ra mời, phảng phất không có một lòng có thể lãnh ngạnh đến trực tiếp cự tuyệt hắn, nguyên bản bởi vì bị bắt. Sửa cảm xúc còn có chút không tốt. Nguyên thuộc về Milner trang viên huyết tộc lúc này đối trận này liên hợp săn thú hoàn toàn thân. Thiện lên, một lần ngửi ngửi đến loại này hơi thở. Tự chủ kém một ít thậm chí đã lộ ra quỷ hút máu răng nanh, muốn hút một chút này chỉ xinh đẹp tuổi. Nhỏ huyết tộc, đem chôn ở hắn mềm mại cái bụng thượng. Giống hút một con nãi miêu nhãi con dạng, phí su xem đối diện linh tinh sâm bạch nha. Liền tính đối diện trang viên quỷ hút máu đều ở cực lực lộ ra hữu hảo biểu tình. Hắn cũng chỉ có thể giác đến một loại uy hiếp, có vẻ cực kỳ vô tội rũ xuống mắt mở to. Tế nhuyễn tóc vàng đều buồn bã ỉu xìu dán trắng nõn làn da, đại khái hắn phía trước mang áo choàng che lấp chính mình hành vi thật sự quá mức mạo phạm. Chọc nhiều người tức giận, phí su rất rõ ràng. Nếu hắn thật sự bị trao đổi đến đối diện, đại khái trực tiếp nên bị đào thải ra trò chơi, đặc biệt Elmer còn ở đối diện, hắn còn rõ ràng nhớ rõ. Một lần gặp mặt khi Elmer là sao giống xử lý cá chết xử lý giống nhau hai cái nháo sự người. chơi, Phí Xu không tự giác hướng bên này quen thuộc huyết tộc phía sau xúc. Tầm mắt chỉ ngắn ngủn cùng Elmer tiếp xúc trong chốc lát. Mãnh thu trở về, có điểm quá trước người, hắn có loại chính mình thành cái thơm ngọt bánh trái ảo. Giác Elmer trang viên dẫn đầu mấy chỉ quỷ hút máu xem tân trang viên chủ nhân đứng ở nửa ngày không. Nói gì? Kìm nén không được trước mở miệng. Ta mỗi lần đều cấp trao đổi huyết tộc chuẩn bị hoan nghênh nghi thức. Mỗi lần bị hoan nghênh, huyết tộc lúc sau đều sẽ chân run. Kiến thức thiếu một chút thậm chí sẽ đương trường hỏng mất một lần, sẽ chi kỳ quan tâm trao đổi. Huyết tộc ẩm thực giấc ngủ. Hắn không thói quen ăn đến không hảo hoặc ngủ đến không tốt. Đương người khác cũng đừng hảo, sẽ trợ giúp cải thiện trao đổi huyết tộc cảm xúc đối tuổi nhỏ tóc. Vàng tiểu quỷ hút máu đương chỉ biết có phía trước nửa câu. Không phải không có như vậy ví dụ. Trao đổi huyết tộc thích đối bầu không khí. Thay đổi một cái cư trú hoàn cảnh, Phí Xu lảng tránh huyết tộc nhiệt tình ánh mắt, những lời này lấy. Lừa gạt Phí Xu. Phí Xu đều là không tin, nhưng hắn minh bạch. Đi hoặc không đi đều không phải hắn có thể quyết sự tình. Nếu Lancelot trang viên thật sự vì bình ổn đối lửa giận đem hắn đưa ra đi. Phí Xu chỉ có thể hiện tại liền chạy. Lúc sau ở cái này phó bản có thể cầu bao lâu, may mà hắn công tước dạy con thân phận. Giống như còn có thể cho hắn mang đến một chút tôn nghiêm an toàn, Lancelot trang viên huyết tộc. Thoạt nhìn cảm xúc phi thường âm trầm. Đã đem phản đối viết ở trên mặt, ba tích thậm chí không có trước trưng cầu công tước ý tứ. Cao lớn thân ảnh đứng đi ra ngoài. Đem các sắc ánh mắt chắn cái kín mít. Xin lỗi, ta đã quyết hảo. Lần này cần trao đổi người là ta, quản sự còn tưởng nói cái. Lại nghe thấy bên cạnh trầm mặc có trong chốc lát Elmer mở miệng. Lấy quản sự gật gật đầu. Đúng vậy, liền như chủ nhân theo như lời. Hắn hoa trong chốc lát mới phản ứng lại đây những lời này rốt cuộc là cái ý tứ. Mở to hai mắt Elmer ôm cánh tay cười một cái. Trên người quải sức ánh vô pháp xem nhẹ xa hoa trương dương. Ta bên này muốn trao đổi người, hắn đối thượng Lancelot song hắc trầm thâm thúy đôi mắt. Không chút nào để ý mà tiếp tục nói tiếp. Là ta, sau này đại khái là liên hợp săn thú trao đổi nghi thức khai sáng lịch sử một khắc. Một cái cao đẳng huyết tộc trang viên chủ nhân tiến hành rồi trao đổi, nghe đi lên là phi thường sỉ. Nhục làm nhục sự tình. Dùng nhân loại thế giới nói tới lý giải đại khái là một quốc gia quốc vương chạy đến một cái khác. Quốc gia đương hạt nhân, Elmer bắt lấy cái này trang viên chủ nhân chỉ là vì tin tức tiện lợi. Chút nào không suy xét chính mình đỉnh cái này thân phận làm việc sẽ mang đến ảnh hưởng, Elmer tuyên. Bố xong chính mình quyết sau liền quang minh chính đại mà đi theo Lancelot trang viên đội ngũ mặt. Sau, vừa đi, trên người xa hoa quá mức trang trí va chạm lục lạc liền phát ra thanh thúy tiếng vang, rất gần. Như là một loại bùa đòi mạng, Phí Xu bất an cực kỳ. Hắn thật sự chút nào không có biện pháp lý giải Elmer người này hành vi. Từ phía trước chỉ đạo cụ đột đưa lại đây đại lượng tích. Phòng đấu giá thình lình xảy ra tặng. Còn có hiện tại, hắn phát hiện chính mình chính là Phí Xu, sao? Phí Xu nhưng thật ra không cảm thấy chính mình che che giấu giấu tiểu áo choàng thân phận sẽ khiến. Cho Elmer lực chú ý. Dạng trang điểm, ở bất dạ thành một cây tử đà đảo. Không có 10 cái cũng có 8, Phí Xu không nghĩ làm Elmer thấy chính mình. Liền trốn trốn tránh tránh mà đi toàn công tước tân thay áo choàng cọ đến mềm mại đầu tóc nhếch lên tới mấy cây, thành thục công tước bước chân như thường. Làm hắn toàn, chút nào không thèm để ý chính mình thành ô dù hoặc là ở mặt khác trang viên huyết tộc trước mặt có. Tổn hại chính mình hình tượng, Elmer đôi mắt híp lại. Xem cao lớn thân ảnh bên cạnh nhắm mắt theo đuôi một tiểu đoàn, nguyên Milner trang viên cao đẳng. Huyết tộc giờ cũng từng cùng Lancelot trang viên từng có liên hợp săn thú. Nhưng phía trước liền tính là Milner lại đây. Lancelot công tước cũng không có xuất hiện quá, không phải không có bất mãn quá. Nhưng lão quản gia thực lực không yếu. Hơn nữa vị này lãnh đạm thần bí công tước đối xử bình đẳng. Đối xã giao cũng không ham thích. Dần già mặt khác huyết tộc cũng liền không hiếu kỳ, hôm nay thoạt nhìn kỳ thật cũng không có trong. Truyền thuyết này lạnh nhạt hung tàn, chóp mũi còn như ẩn nếu hiện không biết mùi hương. Huyết tộc khắc chế mà nhắm mắt, bất quá thay đổi ai tới giống như đều giống nhau, bởi vì một loạt sự kiện, hai bên trang viên ở chung lên không khí có chút cứng đờ. Mãi cho đến sở hữu cao đẳng huyết tộc đều thượng hội nghị bàn. Chính thức tiến vào tiếp theo cái chương trình hội nghị. Hiện trường không khí mới hơi chút bình thường một chút, ngồi xuống khi Elmer ngón tay thon dài giật giật. Theo sau hắn trong trang viên một cái thực lực mạnh mẽ quỷ hút máu ngồi xuống Lancelot bên. Người, Lancelot mặt khác một bên ngồi bản trang viên mặt khác một vị danh vọng cực cao quỷ hút máu, phí su sửng sốt mới phản ứng lại đây này không phải Lancelot trang viên, già yến. Có người ngoài ở, hắn một cái tầng chót nhất thực lực quỷ hút máu. Liền tính là công tước dạy con cũng không nên ngồi vào Lancelot bên người, hắn không biết làm sao mà. Tại chỗ dạo qua một vòng, có điểm giống bị gió thổi rừng ở không trung đảo quanh sinh nộn lá cây, phí su tuyển một cái mặt sau. Vị trí ngồi xuống, theo sau hắn liền rác đến bên cạnh ngồi xuống một người. Elmer ngồi ở hắn bên người. Tư thế tùy ý cùng nghiêm cẩn cũ kỹ huyết tộc chút nào không giống nhau. Một chân tùy ý mà đáp ở mặt khác một cái thượng, thon dài tay trống ở cằm cốt. Mặt trên trang trí phẩm sấn đến hắn khuôn mặt gia tăng thúy mà có dị vực phong tình, Elmer sườn mặt. Xem hắn, ngữ khí nghe không ra là tán thưởng vẫn là khác cái. Người rất thơm, tầm mắt từ ngăn nước sướng thiên nga cổ lướt qua. Đến tinh xảo xương quai xanh, lại đến gỡ xuống áo choàng sau bị khéo léo chế phục phác họa ra tới tinh tế eo tuyến, cuối cùng trở lại trương xinh đẹp gương mặt. Tiếng nói hơi khàn mà lặp lại một lần. Người rất thơm, đây là ai gan fuck sao? Thỉnh thu liễm một chút ta cũng muốn ôm gần gũi hút một hút tiểu su đây là ở mở họp. Thỉnh không cần không coi ai ra gì mà đùa giỡn đàng hoàng su bảo rõ ràng biết Elmer không phải quỷ. Hút máu, phí su bị hắn đôi mắt nhìn chằm chằm, trắng nõn cổ đột đỏ một mảnh. Ẩn ẩn thấu thanh sắc da trắng có điểm hơi đau hơi ngứa. Kề tại ghế trên mông nhỏ cũng bất an mà dịch hạ. Hết chương.